Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, chạy thoát. Dư Hy ngược lại vừa nghĩ, nàng đi tới Tinh Nguyên Đảo, nếu như không phải Ninh Dương giúp đỡ, nàng nói không chắc đã sớm chết rồi, mình bây giờ giết Ninh Dương, chẳng phải là ân đền oán trả. Dư Hy nhớ tới chính mình sư phụ trước khi lâm chung nói. Bản tâm, muốn thủ vững chính mình bản tâm, bằng không tâm ma một ngày nào đó thừa cơ mà vào. Nếu như hiện tại mình giết Ninh Dương, coi như lấy được cái kia vài món chí bảo, nhưng mình tu luyện chi lộ có thể hay không cũng xuất hiện một cái vết rách. Quên đi, Ninh Dương xưa nay đến đuôi cũng không giáp tâm bất lương. Nếu như Ninh Dương cũng đối với nàng sinh ra ác ý, nàng Dư Hy sợ là một chiêu cũng không ngăn nổi. Nếu như vào lúc này ân đền oán trả, sau này bản thân nàng cũng không cách nào tha thứ chính mình. Ôi, cũng là những bảo vật kia thực sự quá mê người, bằng không nàng mới sẽ không suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Đại điện cũng đang vào lúc này lần thứ hai chấn động lên. Dư Hy nhất thời hoảng loạn lên, vạn nhất cung điện này sụp đổ làm sao bây giờ? Dư Hy vục vã bay lên đem Ninh Dương ôm xuống, muốn tìm đường ra ngoài, nhưng là nàng tìm nửa ngày, nhưng không có tìm tới bất kỳ lối ra. Này toàn bộ đại điện ngoại trừ còn lại mấy cây trụ đá. Chu vi tất cả đều là vách đá. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Lại là một máu đỏ trụ đá sụp xuống, trong đó lập tức lại bùng nổ ra vô số màu đỏ tươi, sát khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Cung điện này lay động đến càng thêm lợi hại, tuy rằng nổ vang cùng lay động không ngừng, nhưng là Dư Hy nhưng cảm giác vô cùng cô tịch. Nơi này chỉ có một mình nàng còn tỉnh, chu vi tựa hồ tất cả đều là nguy cơ. Nàng bây giờ là thật sự thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Ninh huynh, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Dư Hy lúc này không có bất kỳ biện pháp nào, nàng chỉ có thể nghĩ đến Ninh Dương. Trước mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, Ninh Dương tựa hồ luôn có biện pháp vượt qua. Hiện tại nàng lại tay chân luống cuống thời điểm, lần thứ hai nghĩ được Ninh Dương, cần người thời điểm nghĩ đến Ninh Dương, không cần thời điểm nhưng mơ ước bảo bối của hắn, thậm chí sinh ra giết người ý nghĩ. Nhất thời Dư Hy vì là vừa nãy sinh ra ác ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Tựa hồ nghe đến Dư Hy hô hoán, Ninh Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính mình lại nằm ở Dư Hy trong lồng ngực. Theo bản năng lập tức nhảy ra, xảy ra chuyện gì? Có điều mới vừa hỏi xong, Ninh Dương lập tức liền hiểu được, vừa nãy hắn bởi vì chiếc nhẫn kia bên trong thật là tốt đồ vật, được làm mê muội mê quá khứ, hắn đã biết rồi là chuyện gì xảy ra. Chiếc nhẫn kia cũng là một tiểu thế giới, tuy rằng không bằng hắn phần mềm hack thế giới, thế nhưng đẳng cấp nên cũng không thể kém được. Đương nhiên, những này không trọng yếu, quan trọng là trong nhẫn có một kiện chí bảo. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Cửu Thiên Tức Nhưỡng có thể đem ra làm gì? Ninh Dương cũng không phải rất rõ ràng, bất quá khi đó thần thức của hắn dò xét tiến vào. Thần thức hoàn toàn đã bị cái kia một đoàn lớn chừng quả đấm Cửu Thiên Tức Nhưỡng cho hút đi. Thần thức thiếu hụt quá lớn, lúc này mới dẫn đến Ninh Dương ngất. Đến bây giờ, Ninh Dương thần thức đều có điểm uể oải. Có điều tất cả những thứ này đều là đáng giá, vốn chỉ là vì được mấy viên tinh nguyên linh quả, không nghĩ tới thậm chí có cơ duyên như thế này. Ninh Dương được này to lớn bánh gato cho ném hôn mê. Hắn coi như có ngốc cũng biết Cửu Thiên Tức Nhưỡng là đỉnh cấp chí bảo. Đây chính là cao cấp nhất ngũ hành bảo vật a, không biết tác dụng không liên quan, ngược lại cho phần mềm hack thế giới hấp thu là được. Mỗi một lần phần mềm hack thế giới thăng cấp, thực lực của hắn cũng sẽ tăng cường vài phân. Này Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng không biết viên địa sát lão già kia nơi nào có được. Thực sự là số may, Có điều Ninh Dương chỉ muốn cười ha ha. Thực sự là Đắc Lai toàn bất phí công phu. Hiện tại tiện nghi chính hắn. Đại điện lay động đến càng thêm lợi hại. Dư Hy nhìn thấy Ninh Dương nhảy lên sau khi cũng không nhúc nhích. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Xem ra còn rất vui vẻ. Nhưng nàng nhưng là cuống lên. Vội vã lôi kéo Ninh Dương. Ninh huynh, người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Cung điện này tựa hồ lập tức liền muốn đổ nát. Ninh Dương lúc này mới phản ứng lại. Chính mình vẫn không có chạy đi. Nhìn lay động không ngớt đại điện. Hơn nữa đã biến mất rồi ba cái trụ đá. Bên trong cung điện màu đỏ tươi sát khí càng thêm nồng nặc. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng. Bởi vì sát khí tràn ngập nguyên nhân, bọn họ mắt thường đã không nhìn thấy tình huống chung quanh. Ninh Dương thần thức quét đi ra ngoài. Hắn phát hiện mình thần thức dĩ nhiên không cách nào quét ra đại điện. Ninh Dương lập tức hiểu được. Đây là một trận pháp. Dư Hy, ngươi đi theo ta mặt sau. Không nên chạy loạn, khi rõ ràng cung điện này bản thân liền là một trận pháp sau. Lập tức lấy ra trận thạch không ngừng vãi ra. Hắn tạm thời không cách nào phá giải cung điện này trận pháp. Thế nhưng ở nơi này trong trận pháp trước tiên bố trí ra một khối tạm thời chỗ an toàn vẫn là có thể. Coi như trận pháp này triệt để kích thích ra sẽ phải bọn họ tên. Chí ít bọn họ cũng có thể sống thêm mấy phút. Lại nói, vạn bất đắc dĩ đích tình huống dưới. Hắn còn có thể trốn vào phần mềm hách thế giới. Trước hắn hôn mê, lúc đó Dư Hy nếu là muốn đối phó hắn. Hắn căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Có điều cũng may Dư Hy vẫn tính là một có nguyên tắc người. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Điểm ấy tình nghĩa, Ninh Dương vẫn là nhớ rồi. Vì lẽ đó thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ninh Dương cũng sẽ mang theo Dư Hy đồng thời tiến vào phần mềm hách thế giới. Dư Hy nhìn thấy Ninh Dương cuối cùng cũng coi như chuyển động. Hơn nữa động tác hành vân lưu thủy, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ninh Dương ánh mắt thậm chí có một tia kính nể cùng sùng bái. Ở nàng nghĩ đến, Ninh Dương nhất định là tìm được rồi cách đi ra ngoài. Nếu như Dư Hy biết Ninh Dương cách làm chỉ là làm cho nàng tử vong có thể chậm lại mấy phút. Không biết nàng có thể hay không tức giận một cước đá bay Ninh Dương. Rầm rầm rầm. Lại là vài tiếng nổ vang vang lên. Đại điện còn lại hai cái trụ đá hoàn toàn vỡ vụn đổ nát. Khủng bố thô bạo vô cùng huyết sát chi khí trực tiếp bao phủ hướng về Ninh Dương cùng Dư Hy. Bởi Ninh Dương bố trí trận pháp nguyên nhân, những kia huyết sát khí tức tạm thời còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Có điều Ninh Dương lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Cung điện này lập tức liền muốn sụp xuống. Cấp bách. Ninh Dương trên thực tế thật sự không muốn mang Dư Hy tiến vào phần mềm hách thế giới. Bởi vì phần mềm hách thế giới là của hắn bí mật lớn. Nhưng là bây giờ xem ra không thể không tiến vào. Đột nhiên, Ninh Dương thần thức phát hiện Tây Bắc phía trên một vách đá tựa hồ có hơi dị dạng. Lúc này hắn nơi nào không biết. Đây là trận pháp nhược điểm chỗ. Nửa câu nói cũng không nhiều nói. Trực tiếp lấy ra xích văn kích bổ ra, thiên kích diệt sát, ầm ầm ầm, một kích xuống căn bổn không có bao nhiêu hiệu quả. Có điều Ninh Dương tiếp tục liên tục bổ ra 7-8 kích, ầm ầm, để Ninh Dương cùng Dư Hy kinh ngạc là lại thật sự được hắn đánh ra một ra khẩu. Đi mau, Ninh Dương hô một câu, trước tiên vượt hướng về phía cái kia lối ra, Dư Hy mừng rỡ không thôi. Vội vã theo Ninh Dương bước chân vọt vào lối ra. Ngay ở Ninh Dương hai người vừa nhảy vào cái kia sau khi ra. Toàn bộ đại điện ầm ầm sụp xuống. Đồng thời phát ra kịch liệt nổ tung. Ninh Dương cùng Dư Hy đi ra lối ra sau đó không lâu. Hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh hậu hoa viên. Ninh huynh, chúng ta thật sự trốn ra được. Sống sót sau tai nạn Dư Hy rất là vui mừng. Thật sự chỉ kém như vậy một điểm. Các nàng đã bị mai táng ở cái kia bên trong cung điện. Ninh Dương nhưng không có trả lời Dư Hy, chỉ là sững sờ nhìn ngoài trăm thước một chỗ vườn thuốc. Nơi đó lại thật sự có một viên cây ăn quả, mặt trên kết đầy 36 viên đỏ hồng hồng trái cây. Tinh nguyên linh quả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.